Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366 tuyệt đối đóng cửa. Năm Ôn Vương tuy rằng cùng Thạch Thiên lẫn nhau rằng co, nhưng lại cũng thời khắc chú ý phía dưới thế cục. Đương hắn nhìn đến chính mình thủ hạ đặc thù tang thi bị dễ như trở bàn tay xử lý khi, trong lòng không cấm có chút luống cuống. Hắn hiện tại cùng Thạch Thiên rằng co, nếu là Thạch Thiên thủ hạ 4 con tang thi xử lý hắn thủ hạ đặc thù tang thi lúc sau gia nhập phía chính mình chiến đoàn, kia thắng lợi thiên bình nên hướng tới Thạch Thiên nghiêng. Tuy rằng hắn còn có một ít uy lực cường đại chiêu số, nhưng là xem Thạch Thiên kia thành thạo bộ dáng, tự nhiên cũng sẽ không chỉ có điểm này bản lĩnh. Lại như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ hắn thật đúng là khả năng bị Thạch Thiên xử lý. Bởi vậy, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Năm Ôn Vương cũng bất chấp mặt mũi, trực tiếp thông qua virus chi nguyên chi gian độc đáo tâm linh liên hệ, hướng sở hữu virus chi nguyên truyền lại tin tức. Các vị, ta hiện tại đang cùng thần sử chiến đấu, hắn thực lực cùng ta xấp xỉ, nhưng là có 4 cái lợi hại thủ hạ, mau tới giúp ta. Năm Ôn Vương lời này vừa nói ra, lập tức liền có mặt khác virus chi nguyên đáp lại, ngũ ca thế nhưng đụng phải thần sử, thật sự là quá tốt, ta đây liền qua đi. Gần nhất ta vừa mới lĩnh ngộ một cái năng lực, nửa giờ khẳng định đến, đây là tương đối thật sự. Còn có một ít nói mát, ngũ ca ngươi thực lực như thế nào như vậy yếu đi. Một cái thần sử mà thôi, ngàn vạn không cần hướng 13 vương như vậy bị xử lý nga. Còn có một ít tương đối lý trí, ta khoảng cách quá xa, liền không đi tham cùng. Dù sao các ngươi những người này cũng đủ rồi. Năm Ôn Vương nghe đến mấy cái này lời nói, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nói, ta thừa nhận kỹ không bằng người, các ngươi tốt nhất mau chóng, ta cũng sẽ không lấy mệnh đi kéo thời gian, các ngươi đã tới chậm, một chuyến tay không đừng trách ta. Năm Ôn Vương lời này vừa nói ra, lập tức liền có người trả lời nói, ngũ ca ngươi yên tâm, ta đã ở trên đường, 5 phút đồng hồ nhất định đuổi tới. Năm Ôn Vương nghe vậy, tinh thần rung lên, tiếp tục khống chế được hủy diệt chi hỏa cùng Thạch Thiên đánh nhau chết sống lên. Thạch Thiên thao tác cửu long thần hỏa trận, tinh thần lực nhưng vẫn chú ý chung quanh. Virus chi nguyên tuy rằng là bằng vào tâm linh cảm ứng, nhưng như thế cự ly xa giao lưu, vẫn như cũ sẽ có một ít đặc thù dao động sinh ra. Giống như là gọi điện thoại giống nhau, tổng hội có tín hiệu truyền lại. Loại này dao động không lớn, nhưng là lại cũng không thể gạt được Thạch Thiên lực lượng tinh thần. Cảm nhận được này cổ dao động, Thạch Thiên tự nhiên liền đoán được Năm Ôn Vương đã cấp mặt khác virus chi nguyên truyền lại tin tức. Nếu ngươi đã truyền lại muốn tin tức, kia cũng liền không có cái gì giá trị a. Thạch Thiên dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói nhỏ một câu. Màu tím trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang. Sau lưng màu bạc cánh chim nhẹ nhàng chấn động. Một cổ kỳ dị năng lượng dao động bao trùm hắn toàn thân. Ngay sau đó, Thạch Thiên thân ảnh liền chợt biến mất ở cửu long thần hỏa trận bên trong. Thập phần quỷ dị xuất hiện ở Năm Ôn Vương phía sau. Trên người bao vây lấy một tầng thổ hoàng sắc quang mang, ngăn cản chung quanh hủy diệt chi hỏa. Trong tay nắm chặt huyền hoàng một hơi côn, hung hăng hướng tới Năm Ôn Vương ném tới. Hệ thống giao cho Thạch Thiên không gian chi cánh, sử dụng thuấn di năng lực thời điểm, so với Mã Liệt sử dụng thuấn di còn muốn cao minh rất nhiều. không có nửa điểm không gian dao động sinh ra, cũng làm đến Nam Ôn Vương không có nửa điểm phản ứng thời gian. Đã bị Huyền Hoàng một hơi côn nện ở trên người. Tuy rằng giờ phút này Huyền Hoàng một hơi côn cũng không có chứa đựng quá nhiều thổ nguyên tố, nhưng là Thạch Thiên đã có được thổ thuộc tính. Này một côn cũng ở trong đó quán chú đại lượng nguyên tố năng lượng, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Một côn nện ở Nam Ôn Vương trên người, khủng bố lực lượng trực tiếp làm đến Nam Ôn Vương giống như một cái đạn pháo giống nhau rơi xuống, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, tạo ra một cái hố to. Trên bầu trời hủy diệt biển lửa mất đi hắn khống chế, cũng biến mất sạch sẽ. 18 cái ngọn lửa bộ xương khô cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ có những cái đó bộ xương khô một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành khô lâu vương tòa, dừng ở trên mặt đất. Thạch Thiên cánh chim chấn động, thân thể chợt xuất hiện ở Nam Ôn Vương bên người, một chân dẫm lên Nam Ôn Vương trên người, sau đó lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, Hoàng Tuyền Lộ, ngươi sẽ không cô đơn, ngươi những cái đó huynh đệ đều sẽ đi bồi ngươi." Giọng nói rơi xuống, bàng bạc nguyên tố chi lực từ hắn lòng bàn chân trào ra, tiến vào Nam Ôn Vương thân thể, tùy ý phá hư thân hình hắn. Ngươi ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi thực lực. Ôn tộc, Nam Ôn Vương dãy rủa nói nửa câu lời nói, thân thể liền ở nguyên tố chi lực tàn phá hạ ầm ầm vỡ vụn mở ra, hóa thành một đoàn thịt nát. Nam Ôn Vương sau khi chết cũng không có giống mặt khác virus chi nguyên như vậy có thoát đi. Này cũng không phải hắn không có loại năng lực này, mà là bởi vì Huyền Hoàng một hơi côn một cái khác năng lực. Thân là cực phẩm cổ khí, Huyền Hoàng một hơi côn hấp thu chủy đầu năng lượng sau, trừ bỏ chứa đựng năng lực này ngoại, còn có một cái năng lực gọi là đóng cửa, tác dụng cùng chín mắt kim thiềm thiên phú năng lực kém không lớn, nhưng lại so với chín mắt kim thiềm đóng cửa năng lực càng cường. Bởi vì hắn không riêng có thể đóng cửa trong cơ thể năng lượng, còn có thể đóng cửa tinh thần lực. Lúc trước cũng đúng là chủy trên đầu mang thêm năng lực này, mới làm đến nham ma bị nhốt ở vô số tuế nguyệt. Nếu không nói, một cái cửu giai cường giả lại há là như vậy hảo khống chế. Đương nhiên, Huyền Hoàng một hơi côn đóng cửa năng lực cũng là có hạn chế. Đó chính là nó một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hơn nữa chỉ có thể đối cùng giai cùng cấp bậc không bằng chính mình đối thủ có hiệu lực. Liền tính như thế, Thạch Thiên cũng phi thường vừa lòng. Huyền Hoàng một hơi côn năng lực này cùng không gian chi cánh thuấn di phối hợp lại, quả thực chính là đánh hôn mê chuẩn bị thần kỹ. Đặc biệt là đối phó virus chi nguyên còn có mã liệt loại này thủ đoạn đông đảo gia hỏa, nhất thích hợp xử lý Nam Ôn Vương. Hệ thống đề ký âm cũng tùy theo vang lên: "Chúc mừng ký chủ thành công phá hủy một cái virus chi nguyên, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Những cái đó đang ở chạy tới virus chi nguyên cũng đã nhận ra Nam Ôn Vương tử vong, lại lần nữa giao lưu lên: "Ngũ ca đã chết, cái này thần sử không phải cùng hắn không sai biệt lắm sao? Sao lại thế này? Khẳng định là ngũ ca đại ý, bị cái này thần sử tìm được rồi cơ hội. Bằng không liền tính cái kia thần sử có giúp đỡ, đánh không lại, còn sẽ không chạy sao?" Một cái virus chi nguyên suy đoán nói: "Chính là, lão 13 không phải như vậy chết sao? Thần sử có chút thần điện duy trì, thủ đoạn khẳng định không ít, bọn họ như vậy đại ý, đã chết cũng là xứng đáng." Lại một cái virus chi nguyên mở miệng nói: trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Kia hiện tại ngũ ca đã chết, thần sử nếu là chạy làm sao bây giờ? Cái thứ nhất mở miệng virus chi nguyên hỏi. Không cần lo lắng, ta lập tức liền đến, ta sẽ bám trụ thần sử. Các ngươi cũng nhanh hơn tốc độ. Đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần giết thần sử, thế giới này liền rốt cuộc không ai ngăn cản chúng ta. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ hấp thu thế giới hủy diệt sinh ra năng lượng, biến thân thành chân chính ôn tộc, liền có thể tận tình ngao du ở vô tận trong hư không. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.